Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 1186, chương 1186, thế sự khó liệu. Đã vô pháp dùng trí, vậy chỉ có thể cường công, v-v-v-81zv-com lục ly không chần chờ, thân thể xông vào thiên tà châu bên trong. Hướng thành bắc đột nhiên bay đi. Thiên tà châu độ toàn thịnh phía dưới so thần thi đều muốn nhanh lên mấy lần. Một hơi thời gian liền vọt tới thành bắc, thoáng cái tựu va vào trong đám người, đem rất nhiều quân hầu cảnh võ giả tươi sống đụng chết. Thiên tà châu, Nhan Thiên Cương ánh mắt lộ ra một tia tham lam. Hắn vừa mới bay tới, Lục Ly tựu lập tức đuổi theo. Có thể thấy được thiên tà châu độ nhanh chóng, hắn thần niệm quét mắt vài lần thiên tà châu. Lập tức kết luận đây chính là trong truyền thuyết ẩn chứa thiên đại bí mật phẩm thần khí thiên tà châu. Bất quá giờ phút này hắn không có thời gian đi quản thiên tà châu. Hắn nhanh bay đến thần hoàng lâu đài phía trên, đối phía dưới đánh ra từng đạo kim sắc lưu quang. Cả tòa thập hoàng lâu đài bỗng nhiên thời quang mũi nhọn lấp lánh. Bên ngoài xuất hiện một cái kim sắc vòng bảo hộ. Thần hoàng lâu đài bên trong có thần đàn cùng pho tượng. Nhan Thiên Cương năm đó đạt được thần thành thời điểm liền muốn tốt. Tự mình luyện hóa thần thành một phen. Tại thần hoàng lâu đài bên trong tăng lên một chỗ thần trận. Muốn phá vỡ thần trận không dễ dàng như vậy. Thối lui. Nhìn thấy hỏa lão quái bọn người tới gần, Nhan Thiên Cương lập tức đối thần hoàng lâu đài phụ cận con dân hạ lệnh. Hiện tại đám người này tại cái này đã không còn tác dụng gì nữa. Sẽ bị hỏa lão quái bọn người từng mảnh đánh giết. Mở ra thần hoàng lâu đài bên trong thần trận về sau. Nhan Thiên Cương mục quang quét về phía hỏa lão quái điếc đạo nhân bọn người. Đã tạm thời giết không được Lục Ly, hắn chuẩn bị lấy trước đám người này hả giận, để Lục Ly đau lòng thoáng cái, suy suy tương đương, hắn hư ảnh nhanh lướt tới, loan đao trong tay đột nhiên bổ đi ra 6 thanh, phân biệt khóa chặt hỏa lão quái Lục Nhân Hoàng cùng điếc đạo nhân. Huyết Linh, đi phá trận, Lục Ly đối huyết tiên đằng hạ lệnh. Sau đó hắn mục quang nhìn về phía Lục Nhân Hoàng bọn người nói ra. Các người trước tiên lui ra ngoài ngoài thành. Nơi này hết thảy có ta. Điếc đạo nhân cùng hỏa lão quái tại Nhan Thiên Cương công kích về sau. Đã bắt đầu lui về sau. Nghe được Lục Ly lập tức như lâm đại xá. Vội vàng hướng cửa thành bay đi. Nhan Hử chết rồi. Khống chế thần hoàng thành hạch tâm tại không gian giới bên trong. Mà không gian giới đã bị Lục Ly cầm xuống. Sở dĩ cửa thành hiện tại vẫn như cũ mở ra. Tùy thời có thể dùng xuất nhập. Lục Nhân Hoàng nhìn chằm chằm Lục Ly một chút. Nhìn thấy hắn ánh mắt phá lệ kiên định. Cũng liền cắn răng đi theo lui về sau. Hắn luyện hóa Mộc Nguyên Châu. Vốn định giúp Lục Ly một cái. Nhưng nghĩ tới chiến lực của hắn còn không bằng hỏa lão quái điếc đạo nhân. Lưu lại chỉ có thể liên lụy Lục Ly. Còn lại hóa thần nghe được Lục Ly, toàn bộ đều nội tâm thở dài một hơi. Không còn có chần chờ nhau nhau hướng ngoài thành bắn tới. Một đám hóa thần đi sạch sẽ. Nhan Thiên Cương có lòng muốn đi chặn đường đánh giết một nhóm. Nhưng thần thi đã vọt xuống dưới. Tựa vào thần hoàng lâu đài bên trên. Một cái tay dán tại trên tường thành. Rõ ràng lại bắt đầu phá trận, thành nội còn sống con dân đều co lại đến phía tây bắc thành sừng. Bất quá còn lại cũng không nhiều, cũng liền 300-400 vạn người, mà lại rất nhiều đều mang thương. Nhan gia lần này xem như tổn thất nặng nề, Nhan Thiên Cương mặc kệ những cái kia con dân, hắn hư ảnh đối thần thi liên tục vỗ xuống đại thủ ấn, đồng thời đánh ra loan đao. Ý đồ đem thần thi cho đánh bay, ngăn cản hắn phá trận, nhưng mà thần thi tựa như một tòa núi cao trùng điệp. Bất luận Nhan Thiên Cương như thế nào oanh kích, hắn từ lù lù bất động, Nhan Thiên Cương có chút cuống lên, giống như cho thần thi phá vỡ thần hoàng lâu đài, thần đàn cùng pho tượng sẽ khó giữ được. Hắn phân thần tiêu tán, thành nội tất cả nhan gia con em không một kẻ nào có thể sống được. Thần hoàng thành cũng sẽ biến thành lục ly. Hưu, hắn đôi mắt nhất chuyển, nội tâm khẽ động có chủ ý. Hư ảnh bay đi, hắn đại thủ đột nhiên bắt lấy thiên tà châu. Đại thủ bên trên kim quang lấp lánh, hắn vận dụng năng lượng cường đại giam cầm thiên tà châu. Đồng thời bắt đầu phản luyện hóa thiên tà châu. Thiên tà châu bản chiều tây bắc mới bay đi, bị đại thủ bắt lấy lập tức không động được. Lục Ly có thể cảm nhận được thiên tà châu như năm đó bị dược thần phân thần bắt lấy, bị nhanh luyện hóa, ông tương đương, thiên tà châu quang mang lấp lánh. Lục Ly thân thể truyền tống ra ngoài, hắn vốn định đem thiên tà châu thu nhập không gian giới bên trong. Nhưng thiên tà châu bị Nhan Thiên Cương một tay bắt lấy, căn bản không thể động đậy. Xoẹt, Lục Ly chỉ có thể vung lên thần binh đối Nhan Thiên Cương hư ảnh bổ tới. Thả ra sát đế sát chiêu, chỉ là Nhan Thiên Cương có thần thông nhiều lắm. Hắn hư ảnh thoáng cái trở nên trong suốt, huyết hồng sắc đao mang gào thét mà đi. Căn bản không có đối Nhan Thiên Cương tạo thành bất cứ thương tổn gì. Cảm thụ được thiên tà châu cùng mình tinh thần không liên lạc được đoạn yếu bớt, Lục Ly lần này rốt cục có chút cuống lên. Thiên tà châu thế nhưng là hàng đế truyền cho hắn trọng bảo, sao có thể để Nhan Thiên Cương cướp đoạt mà đi. Hừ, hắn nổi giận, vung lên thần binh đối hướng tây bắc đột nhiên bổ tới. Bên kia có rất nhiều nhan gia con em, Lục Ly tựu không tin tưởng Nhan Thiên Cương hội sẽ ngồi yên không lý đến. Nhan Thiên Cương thật đúng là không để ý đến, mặc dù trên mặt hắn đều là tức giận, nhưng không có bất kỳ cử động nào, bởi vì hắn biết mình coi như đi chặn đường cũng ngăn không được sát đế sát chiêu. Hắn dứt khoát hạ quyết tâm, trước luyện hóa thiên tà châu lại nói. Hạt châu này hắn ngẫu nhiên nghe người ta nói qua, là một kiện thiên địa kỳ bảo, phẩm thần khí, bên trong ẩn chứa một bí mật lớn, giống như đạt được hạt châu này đối với hắn chiến lực tuyệt đối có rất lớn tăng lên. Đến lúc đó nếu như hắn có thể tấn thăng làm thần giới cấp đại năng, liền có thể nhẹ nhõm trở về đấu thiên giới, báo thù rửa hận. Oanh! Huyết hồng sắc đao mang gào thét mà đi, phía trước vô số võ giả bị chặn ngang xé rách, huyết hồng sắc đao mang còn sinh bạo tạc, bên kia một chỗ không gian võ giả toàn bộ bị trống rỗng. Tử thương không biết có bao nhiêu, phỏng đoán cẩn thận ít nhất mấy chục vạn. Nhan Thiên Cương không để ý tới. Lục Ly không có tiếp tục công kích. Đồ sát những này cấp thấp võ giả cùng con dân cũng không thể mang đến cho hắn bất luận cái gì khoái cảm. Hắn đôi mắt nhất chuyển, chỉ có thể khóa chặt thần hoàng lâu đài đột nhiên oanh kích. Hắn muốn cùng Nhan Thiên Cương đánh cược một lần, nhìn xem là hắn cùng thần thi trước phá vỡ thần hoàng lâu đài, vẫn là Nhan Thiên Cương trước luyện hóa thiên tà châu. Thiên tà châu bị Nhan Thiên Cương bắt lấy luyện hóa độ rất nhanh. Lục Ly tính toán một phen, không có nửa canh giờ tuyệt đối vô pháp luyện hóa, nửa canh giờ hắn cùng thần thi liên thủ, hẳn là có thể nhẹ nhõm phá vỡ thần hoàng lâu đài a. Huyết linh, nửa canh giờ có thể phá vỡ thần hoàng lâu đài sao? Lục Ly không yên lòng, ở trong lòng đưa tin cho Huyết Linh Nhi hỏi thăm. Cái sau dừng một chút nói ra, không kém bao nhiêu đâu. Đại nhân tiếp tục oanh kích, tiêu hao thần hoàng lâu đài năng lượng, ta phá trận hội sẽ thoải mái hơn một chút. Tốt, Lục Ly mặc kệ thiên tà châu, trong tay thần binh liều mạng đối thần hoàng lâu đài bổ tới. Từng đạo huyết hồng sắc đao mang gào thét mà ra, liên miên không dứt đánh vào thần hoàng lâu đài bên trên. Trên góc tây bắc còn có hơn 300 vạn con dân, toàn bộ đều khẩn trương mà sợ hãi nhìn qua bên này. Lục Ly công kích khí thế rất khủng bố, mỗi một lần đánh vào thần hoàng lâu đài bên trên mọi người nội tâm đều sẽ run lên. Bọn hắn mặc dù không rõ ràng tình huống cụ thể, nhưng đều đoán được một chút, biết Lục Ly cùng Nhan Thiên Cương tại đấu sức. Hai người đấu sức kết quả cuối cùng đem quyết định sinh tử của bọn hắn. Đương nhiên, cũng có một chút Nhan gia cao tầng rõ ràng một chút. Bất luận cuối cùng người nào thắng, bọn hắn có thể cũng khó khăn thoát khỏi cái chết. Coi như Nhan Thiên Cương luyện hóa Thiên Tà Châu, chờ thần hoàng lâu đài bị phá ra, hắn phân thần cũng không giữ được. Một khi phân thần tiêu tán, tất cả mọi người muốn chết. Nhan Thiên Cương tự nhiên tinh tường điểm này. Hắn nghĩ nghĩ đột nhiên truyền lời cho Nhan gia mấy cái trưởng lão nói. Các người dẫn đội chạy ra thần hoàng thành đi. Riêng phần mình trước đào mệnh đi. Trễ chút ta hội sẽ phân ra một tia phân thần, giúp các người ngăn trở phía ngoài hóa thần một lát. Nhan Thiên Cương chuẩn bị từ bỏ Nhan gia. Hắn cũng là không có biện pháp. Mặc dù hắn là thần giới đại năng, nhưng thần thi quá mạnh. Lục Ly mặc thần khí chiến giáp, hắn một tia phân thần hoàn toàn cầm Lục Ly không có cách nào, toàn bộ nghe lệnh. Võ giả phân biệt mang lên người, ra khỏi thành, từng cái mệnh lệnh truyền ra đi. Phía tây bắc 300 vạn con dân trên mặt đều là vẻ tuyệt vọng. Chạy ra thần hoàng thành coi như Nhan Thiên Cương có thể kéo lại bên ngoài hóa thần một lát. Nhưng bọn hắn có thể chạy trốn tới đâu đây? Có thể trốn qua bên ngoài hóa thần truy sát sao? Vô số người mục quang hướng Lục Ly nhìn lại. Trong mắt đều là e ngại cùng oán hận. Đương nhiên cũng có người hối tiếc không thôi. Ai có thể nghĩ tới đường đường cửu giới đệ nhất gia tộc. Cuối cùng hội sẽ hủy ở một cái hơn 30 tuổi thanh niên trên thân thể loại giã sử. Quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.